Ba người này đều là nhân tài vô cùng ưu tú, bất kể là về thực lực, về năng lực hay về ảnh hưởng trong quân đội đều khá là xuất chúng. Nếu như khiến họ thật lòng hàng phục thì Me Sa nhất định có thể nắm giữ cả Đỏ Thiên Sứ Đế Quốc trong lòng bàn tay. Sa Gian đi thúc thúc. Me Sa đi tới trước phòng giam của Sa Gian đi. Cháu nghĩ chúng ta có thể thực hiện lời đánh cuộc ban đầu kia rồi. Sa Gian đi vẫn luôn chiếu cố Án Nguyệt và bảo vệ cha con Jin. Lúc trước chỉ là vì đại cuộc của cả Án Nguyệt Đế Quốc nên mới tập kích Án Nguyệt. Lúc đầu Sa Gian đi đã đánh cuộc với Me Sa, nếu như trong 10 năm mà Me Sa có thể đánh bại Hắc Diệu thì hắn sẽ thuần phục nàng vô điều kiện. Nhưng nếu không làm được thì Me Sa phải lấy đại cục làm trọng, quy hàng đế đô. Me Sa điện hạ. Sa Gian đi đứng thẳng người lên. Mấy ngày này, từ trong miệng của Luo Mei đi và Xe Sai, hắn đã biết mấy trận Hắc Diệu thảo phạt Án Nguyệt. Đương nhiên cũng chỉ biết được mấy chiến sĩ ở Nguyệt Quan Yếu Tắc chấn đi ghe và cuộc kỳ tập thất bại tại Cơ Lan Yếu Tắc. Hắn vẫn chưa biết cuộc quyết chiến ở Du A Phe. Vừa lúc đó trong bí lao có thêm một cỗ khí tức cuồn cuộn, lạnh thấu xương. Sa Gian đi, Xe Sai và Lu Ô Mây đi đồng thời kinh ngạc, nhìn vào thanh kiếm trôi nổi trước người Me Sa. Cả ba không hẹn mà cùng buột miệng hô: Đọa Thiên Sứ Chi Kiếm. Họ đều biết trong 300 năm qua Hắc Diệu vẫn thủy chung chưa có được thừa nhận kiện thần khí tối cao này, cứ cách một khoảng thời gian lại phải đi bí khố để thử nghiệm. Hiện tại thanh thần khí bài xích Hắc Diệu là xuất hiện bên người Me Sa. Xem bộ dáng thì có vẻ như thần khí đã nhận tôn nữ của Bạch Dạ Đại Đế làm chủ rồi. Xe Sai phản ứng trước hỏi: Trưởng công chúa điện hạ, ta muốn hỏi có phải Hắc Diệu đã bại rồi hay không? Me Sa gật đầu đáp: Lão ta bị thần khí đâm chết, toàn quân đế đô đã đầu hàng. Xe Sai kinh hãi, liên tưởng đến rất nhiều chuyện trong lòng hắn nổi sóng. Nếu như Hắc Diệu quả thật chết dưới thanh thần khí thì chắc là thần khí phải ở trong tay Me Sa, vậy thì đế đô cũng bị. Đôi mắt của Sa Gian đi lóe ra thần thái cường liệt, cuối cùng cũng hiểu ý tứ của câu nói vừa rồi. Trên mặt hắn bây giờ là kinh ngạc kích động. Vui mừng qua đi, Sa Gian đi chậm rãi quỳ xuống một gối: Ta Sa Gian đi Lucifer khởi thể trước thần khí, nguyện trở thành trường kiếm trong tay nữ hoàng bệ hạ, chém giết tất cả địch nhân cản đường của người. Không tiếc vinh nhục, không sợ sinh tử. Sa Gian đi không dùng xưng hô điện hạ nữa mà đổi thành bệ hạ. Hiển Hiên đã biểu lộ thái độ và quyết tâm của mình. Trần Dụ vội vàng tới mở bí lao. Sa Gian đi vẫn không đứng dậy mà duy trì tư thế quỳ. Sa Gian đi Lucifer, sự vũ dũng và trung thành của ngươi sẽ là cột trụ trọng yếu nhất của đế quốc. Me Sa chạm nhẹ Đỏ Thiên Sứ Chi Kiếm lên vai Sa Gian đi rồi thu kiếm về. Lúc này, Sa Gian đi mới đứng dậy. Vừa rồi chính là thể ước chính thức. Me Sa nói thêm một câu: Sa Gian đi thúc thúc, sau này xin người chiếu cố nhiều hơn. Trần Dụ khẽ cười, hành lễ với Sa Gian đi. Sa Gian đi gật đầu đáp lễ, cũng kính khom người với Me Sa. Bất kể là xưng hô lại trở về điện hạ, nhưng trong lòng hai người đều có thêm một loại khế ước. Dưới trướng của Me Sa, ngoại trừ rót tướng quân ra, lại thêm một nhân vật có trọng lượng, không phải đơn giản chỉ là ủng hộ nữa mà chính là thề chết trung thành. Sa Gian đi nói với Xe Sai và Lu Ô Mây đi: Me Sa điện hạ đã đánh bại Hắc Diệu trở thành chủ nhân chân chính của đế quốc. Hai người đều là người hiểu chuyện. Mấy ngày nay chúng ta đã thảo luận với nhau rất nhiều, cũng không cần phải lãng phí nước bọt nữa. Luo Mei đi hiểu chung trước. Xe Sai thì nghĩ ngợi một lát rồi mở miệng nói: Ta có hai nghi vấn, muốn biết được đáp án. Mời nói. Me Sa gật đầu tỏ ý bảo Trần Dụ thả Luo Mei đi ra trước. Vấn đề thứ nhất, điện hạ đã dùng thủ đoạn gì để khống chế đế đô? Vấn đề thứ hai, vì sao Trác Thiết lại trở thành nội ứng của điện hạ?

Điều này sao lại không làm người ta khiếp sợ chứ? Như vậy Vu Le Bin Xe bớt trợ giúp Me Sa rốt cuộc có tâm tư gì? Có âm mưu gì? Có mấy ma đế có trí tưởng tượng bay xa bắt đầu nghĩ đến lý do Hắc Diệu từng dùng để chế tài Me Sa có mất đi mảnh vỡ phệ thần mặt nạ? Hay là trong lúc nhất thời, không ít người bắt đầu thì thầm, ánh mắt nhìn về phía Me Sa có vẻ phức tạp. Chàng rể ma giới, tác giả Điểm Tinh Linh, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 558, nghịch chuyển. Trần Dụ thầm than, tên này quả là lợi hại, hắn đã bị Adisa ép đến tình trạng này. Hai đặc sứ của Âm Ảnh Đế Quốc lần này không có ai là đèn cạn dầu cả. Bề ngoài thì là Lily hát mặt đỏ, Adisa hát mặt đen. Nhưng ra chiêu chân chính thì đều là Adisa. Khi nắm khi buông, phối hợp ăn ý, mấy chiêu này lập tức hiệu quả. Còn chưa kịp nghĩ ứng đối với điều kiện của Âm Ảnh Đế Quốc thế nào thì đám Ám Nguyệt bên mình đã loạn lên trước. Trần Dụ đảo mắt, nghe nói Pha The Xin đại đế của quý quốc tuy độc thân nhiều năm, nhưng lại một mực chung tình với một nam tử, không biết tin đồn này có thật không. Khi Adisa nhất thời lóe ra sát khí trong mắt, ngươi dám bôi nhỏ thanh danh của Pha The Xin bệ hạ. Trần Dụ hừ lạnh nói, ta bôi nhỏ? Ngươi nói ta là Bin Xe Bớt vương tộc có bằng chứng không? Ta còn nói ta là Ác Ben Mo Đe vương tộc hoặc là nhân loại, ngươi có tin hay không? Y Adisa lãnh đạm nói, ngay cả dòng họ của mình mà cũng không dám thừa nhận, loại khốn kiếp này căn bản không xứng trở thành người trưởng khống bộ tộc. Ta thật muốn mở to mắt xem ngươi có thể gây ra sóng gió gì ở Đỏ Thiên Sứ Đế Quốc. Trần Dụ lắc đầu, nói thật mà cứ bị người ta phủ nhận. Trên thực tế, Pha The Xin quả thật có ý với nam nhân nào đó, mà người nam nhân kia cũng thực sự là nhân loại. Thanh âm thản nhiên của Me Sa vang lên. Châm ngòi ly gián cũng không phải là ý đồ thực sự của đặc sứ. Vu Le là hôn phu của ta, không nhọc người ngoài quan tâm. Ta chỉ muốn hỏi hai vị đặc sứ một câu. Ngày đó Pha The Xin bệ hạ đích thân tham dự hiệp nghị ký kết hòa bình của ba nước có còn hữu hiệu hay không? Lúc trước ký kết khế ước là nhiếp chính vương Hắc Diệu. Lily đưa ra đáp án cuối cùng cũng là thái độ thực sự của Pha The Xin. Trần Dụ hỏi một câu, chuyện này có liên quan quá lớn, có cho chúng ta một ít thời gian suy xét hay không? Những lời này đã có hình thức quyết định thay trưởng công chúa Me Sa, đám người Ti Lơ biến sắc. Adisa đáp, chậm nhất là buổi sáng ngày mai, ta và Lily cần có câu trả lời thuyết phục. Nếu không chỉ có thể coi như lãnh chủ Ám Nguyệt tự tuyệt ý tốt của nữ hoàng nước ta mà thôi. Tốt, sáng mai nhất định cho ngươi một câu trả lời thuyết phục. Trần Dụ đáp chắc chắn một câu. Ba Vô Cu giận dữ, đợi một chút, Vu Le, ngươi dựa vào cái gì đáp ứng thay Me Sa điện hạ? Trong đại sảnh bỗng nhiên xuất hiện một cỗ khó tức lạnh thấu xương, một thanh kiếm xuất hiện trước người Me Sa, đúng là Đỏ Thiên Sứ chi kiếm. Âm thanh lao sao dừng ngay lại. Me Sa đứng dậy, lời của Vu Le chính là ý của ta, cứ quyết định như vậy đi. Tuy rằng Me Sa còn chưa phải nữ hoàng, nhưng nhìn về phía thần khí tối cao, đám người Ba Vô Cu bất đắc dĩ đành phải đồng thời khom người. Gao Sơ, ngươi dẫn hai vị đặc sứ tới nghỉ ngơi ở lữ quán hoàng gia. Lão Gao Sơ ớt tiếng bước ra khỏi hàng, mang theo Lily và Ia đi ra rời khỏi đại sảnh. Đọa Thiên Sứ chi kiếm dần dần biến mất. Trần Dụ hành lễ nói, Me Sa điện hạ, ta có một số việc cần thương lượng với Adena đại nhân. Trần Dụ đại nhân sẽ tới sau. Me Sa gật gật đầu ý bảo ba người ra ngoài trước. Trong đại sảnh lập tức vang lên âm thanh kích động của mấy ma đế. Trưởng công chúa, Vu Le rốt cuộc là ai?